Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, áp chế. Diệp Sát đấm ra một quyền, làm nắm đấm ấn bên trong băng trụ trong nháy mắt, băng trụ trên liền lập tức nứt ra khe nứt to lớn. Đồng thời điên cuồng lan tràn, trải rộng cả cây băng trụ. Tiếp lấy kia cây băng trụ liền âm vang mà nát, hướng về bốn phía băng trụ đập ngã xuống dưới, tạo thành rồi phản ứng dây chuyền. Âm âm, âm âm, âm âm, một cây băng trụ liên tục vỡ vụn đổ sụp, lẫn nhau đan xen vào nhau, sụp đổ biến thành gạch ngói vụn, rồi y một mực đang băng trụ phía trên nhảy vọt di động. Nhưng càng ngày càng nhiều băng trụ đổ sụp. Diệp Sát một quyền kia uy lực xa so với tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn. Cuối cùng Zoe phát hiện mình thực sự tìm không thấy có thể chỗ đặt chân rồi. Chỉ có thể từ băng trụ phía trên một lần nữa nhảy về bị đông cứng mặt biển. Cũng đúng vào lúc này, Zoe thấy được rồi một cánh cửa, hoặc là nói là một mặt giống cửa đồng dạng hình hộp chữ nhật. Quang ảnh hợp thành khung cửa. Trong cửa là một mảnh hư vô hỗn độn, như là vực sâu, không thể thấy vật. Đột nhiên, đột, đột, đột, đột, đột, thanh thúy thương kích tiếng vang lên. Tiếp lấy kia phiến trong cửa liền bay ra vô số viên đạn, hướng về Zoe tiến hành bắn phá. Zoe chú ý không lên chật vật, nhanh chóng hướng về mặt bên một cái bay nhào, tại mặt băng trên lăn lộn lấy. Né tránh những cái kia viên đạn bắn phá. Nhưng là, làm Zoe vừa mới ổn định chính mình thân thể, thứ hai phiến, cửa, liền bỗng nhiên xuất hiện. Đồng dạng vô số viên đạn từ bên trong cửa đột nhiên bay vụt ra đến, hướng về Zoe tiến hành xạ kích. Zoe đồng tử một co, tại nguy cấp bước ngoặt, đột nhiên nâng trường hướng về mặt băng dùng sức vỗ một cái. Tiếp lấy một mặt tường băng đột nhiên dâng lên, ngăn tại rồi Zoe trước mặt, đem những cái kia viên đạn ngăn cản rơi xuống. Nhưng Zoe nghĩ muốn thở phào, hiển nhiên vẫn là hơi sớm. Tại Zoe đỉnh đầu, thứ ba phiến cửa đột nhiên xuất hiện ở Zoe đỉnh đầu. Đây hết thảy tự nhiên cũng là Diệp Sát làm. Thứ nguyên chi môn, phát xạ đặc thù viên đạn. Tại mục tiêu chút chế tạo ra thứ nguyên chi môn, viên đạn nhưng tại thứ nguyên chi môn ở giữa đi xuyên. Tiến hành xạ kích, thứ nguyên chi môn duy trì thời gian là 1.5 phút đồng hồ. Sử dụng khoảng cách vì 120 phút đồng hồ. Kẻ diệt thế súng ống hình thái rơi vũ khí hiệu quả. Zoe di động không gian hoàn toàn bị thứ nguyên chi môn cho phong tỏa. Vô luận là từ phương hướng nào tránh né, chung quanh đều có lần nguyên chi môn tồn tại, rồi y nhanh chóng rõ ràng trốn tránh cũng không phải là lựa chọn tốt. Trực tiếp nắm quyền hướng xuống đất đánh tới, làm Zoe nắm đấm rơi đập tại mặt đất trên, một mảng lớn ngân xương khí hướng về bốn phía đẩy ra. Lập tức Zoe thân thể bốn phía dâng lên mặt băng, hình thành một cái bán cầu thể. Đem Zoe bền vững bao khỏa tại rồi trong đó. Nhưng là, đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên chợt lách người tử. Một cước quỷ ảnh bộ đi đến mặt bên, giữ tợn cười một tiếng, giơ lên kiếm rơi nam cương, hướng về phía trước đâm tới. Kia băng cầu có thể ngăn cản kẻ diệt thế viên đạn, lại ngăn cản không được kiếm rơi nam cương. Bởi vì kia hình bán cầu băng cầu cũng coi là đồ phòng ngự. Phốp, kiếm rơi nam cương nhẹ nhõm đâm xuyên qua chỉ ít nửa mét dày băng cầu. Sau đó một kiếm đâm trúng Zoe bả vai, mũi kiếm vẩy một cái, liền dẫn ra một đạo huyết hoa, đem mặt băng cho nhuộm đỏ. Zoe bị đau, biểu lộ trong nháy mắt bóp méo bắt đầu, tiếp lấy xoay người lại đưa bàn tay nhấn tại rồi băng bích trên. Kia băng cầu trong nháy mắt đổ sụp, vô số cục đá hướng về Diệp Sát bay vụt ra đến. Chỉ bất quá, Diệp Sát phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, hướng về phía sau nhảy lên, né tránh rồi cục đá công kích. hai người lần nữa mặt hướng đối phương. Chỉ bất quá, Diệp Sát cầm kiếm mà đứng, cũng không có thụ thương. Nhưng Zoe thân trên xác thực nhiều hơn hai đạo vết thương. Zoe biết rõ chính mình khinh địch, kỳ thực cũng trách không được Zoe. Zoe thể hiện ra đến năng lực mắt trần có thể thấy. Đơn giản chính là lợi dụng khí lạnh ngưng kết vật thể. Sau đó có thể đối băng tiến hành tạo hình. Tùy ý biến đổi hình dạng, nhưng tương phản, Diệp Sát năng lực, Zoe hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù có chút không chiến chi tội ý tứ ở tại bên trong, nhưng Diệp Sát hoàn toàn chính xác chế trụ Zoe cũng là sự thực. Áp chế qua đi, tự nhiên là giết. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương cho nắm càng chặt. Thăm dò đến đây là kết thúc, tiếp theo liền nên là sát chiêu rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một hồi tiếng động lớn thanh âm huyên náo làm rối loạn Diệp Sát suy nghĩ. Ngẩng đầu đem ánh mắt phóng qua Zoe, hướng về bờ biển vừa nhìn đi, Diệp Sát không khỏi nhíu mày. Xích Hỏa Hùng Ưng đem Diệp Sát lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành không sai. Những cái kia sứ đồ đi lại mới đầu muốn lợi dụng Zoe chế tạo ra đóng băng lộ diện hướng biển mặt di động, hướng lấy Diệp Sát phương hướng dựa sát vào, trợ giúp Zoe, hoặc là nói là bao bọc Diệp Sát. Nhưng Xích Hỏa Hùng Ưng trực tiếp đốt lên hỏa diễm, đem mặt băng đập vỡ một mảng lớn, để những cái kia sứ đồ đi lại không cách nào thuận lợi đạp lên mặt băng. Đồng thời không ngừng từ không trung lao xuống, tiến hành quấy rối, hướng về đường ven biển phương hướng không ngừng phun ra đồng lửa tiến hành công kích. Muốn nói Xích Hỏa Hùng Ưng thật cho những cái kia sứ đồ đi lại tạo thành cái gì sát thương đến cũng chưa chắc. Chủ yếu là khó chơi, những cái kia sứ đồ đi lại cầm Xích Hỏa Hùng Ưng không có cách, mà Xích Hỏa Hùng Ưng quấy rối lại để cho bọn hắn không cách nào tùy tiện ra biển. Thẳng đến, Nam Dung Chi Thế đuổi tới, Nam Dung Chi Thế mang theo mười mấy tên sứ đồ đi lại đuổi tới. Sau đó cường ngạnh một cá nhân phòng ngự lại Xích Hỏa Hùng Ưng công kích. Cái khác sứ đồ đi lại bắt đầu nhảy xuống biển, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát cùng Zoe phương hướng mà đến. Này đối Diệp Sát mà nói, cũng không phải cái gì tốt tin tức, xem ra không có công phu trì hoãn rồi. Diệp Sát nhìn hướng Zoe, đem kiếm rơi nam cương quét ngang nói, trận này chiến đấu nhanh chút kết thúc. Zoe một lời không phát, mình bị Diệp Sát cho áp chế. Vẫn phải dựa vào những người khác tới đây hỗ trợ. Này đối lòng tự tôn của hắn mà nói là một loại đả kích. Nhưng Zoe rất rõ ràng hiện tại có lẽ làm cái gì. Hắn cần thiết cải biến sách lược. Từ giết chết Diệp Sát, biến thành ngăn chặn Diệp Sát. Chỉ cần Nam Dung Chi Thế cùng cái khác sứ đồ đi lại đuổi tới, Diệp Sát nhất định phải chết. Đương nhiên, vẫn phải ngăn cản Diệp Sát chạy trốn. Đối với cái này, Zoe ngược lại là rất có lòng tin. Nhiếp Phá đã chạy, dưới mắt muốn đuổi theo, cơ hồ là không thể nào đuổi kịp. Nhưng Diệp Sát cũng mất đi rồi cano, nghĩ vượt biển cũng chỉ có thể dựa vào bơi lội, làm như thế nào chạy mất. Hát, suy nghĩ lấy, Zoe cũng không cùng Diệp Sát nói nhảm, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Răng rác, kia băng xương ngưng kết âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp lấy mặt băng trên tuôn ra bén nhọn băng thứ, không ngừng hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát liên tục nhảy lùi lại né qua băng thứ. Sau đó hít sâu một hơi, đem kiếm rơi nam cương cho nằm ngang ở rồi trước người. Bỗng nhiên, quang mang đại thịnh. Kiếm rơi nam cương thân kiếm trên, đột nhiên sáng lên rồi màu vàng tia sáng, lộ ra một khó nói lên lời uy thế, như là đế vương quân lâm. Đó là một loại không thể xâm phạm cảm giác, bế nghệ thiên hạ. Diệp Sát nhìn hướng Zoe, giữ tợn cười một tiếng, duỗi ra ngón tay bôi qua kiếm rơi nam cương thân kiếm nói. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, thân kiếm trên quấn quanh kim sắc quang mang liền đột nhiên đẩy đi ra, hóa thành một cái to lớn màu vàng vòng sáng, đem Diệp Sát cùng Zoe che phủ trong đó. Đồng thời, tại Diệp Sát cùng Zoe dưới chân, màu vàng vòng sáng vị trí trung ương, một đầu màu vàng phương đông long đổ văn chậm rãi hiện lên rồi ra đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.